Hoan đọc phun Vương Phi gia tài đang đệ tại chuyên Hoan nhé, đọc phun mê vợ không lối về tại chuyên. Hoan, cách chương.